Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, mua bao không bằng mua nhà. Mua gói kỹ sao? Đương nhiên được, dù sao bao chị vách bệnh. Đừng nói Lâm Thu Đồng, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi kỳ thật cũng rất thích túi sách. Chỉ là các nàng không có giống Lâm Thu Đồng như thế. Đối túi sách có cực kỳ mãnh liệt mua cùng thu thập muốn. Đương nhiên, không mua bao nguyên nhân cũng là phân tình huống. Dương Nhược Y kia là đơn thuần không muốn mua. Nàng có bình thường cầm đi ra túi sách, bình thường cũng dùng đến quen thuộc, cũng không muốn mua càng nhiều túi sách. Mà Đường Văn Phi là bởi vì theo nhỏ không có quá nhiều tiền tiêu vặt, tiết kiệm quen thuộc, hiện tại cũng không muốn tiêu phí đại lượng mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền tại những này túi sách phía trên. Ngoài ra, còn có một loại khác tình huống. Hiện tại có tiền tích lũy, về sau có thể mua nhà a. Dương Nhược Y vừa cười vừa nói, người nhìn Thất tỷ tỷ chính là như vậy. Nàng nói với ta, hiện tại nàng tiền kiếm đều tích lũy đi lên, chờ lấy góp đủ tiền đặt cọc tiền, ngay tại Ma Đô cung cấp một bộ phòng. Nhà chúng ta tại Ma Đô có phòng ở nha, mà lại trên cơ bản đều là ta tại ở. Ta không cần tích lũy tiền mua nhà a. Lâm Thu Đồng tại Phong Chi Thiếu Nữ 11 nữ hài bên trong, gia cảnh mặc dù so ra kém Dương Nhược Y cùng Triệu Gia Hân, nhưng cũng thuộc về áo cơm không lo cái chủng loại kia. Cho nên nàng rất khó thể sẽ có được Dư Tiểu Thất loại kia cần mình kiếm tiền mua nhà gian nan. Không nhất định là muốn ở, có thể làm thành một loại đầu tư, đem tiền tích trữ đến. Ta giống như nhớ kỹ, Y Y Ba Ba cũng đã nói, mua nhà là chúng ta trong nước tốt nhất quản lý tài sản phương thức. Nếu ngươi không biết đem tiền hoa ở nơi đó, cũng không muốn đem tiền bỏ vào ngân hàng ăn rất ít tiền lãi, vậy liền mua nhà. Mua nhà có thể tăng giá trị đâu? Đường Văn Phi cũng phụ họa nói, chủ yếu là ngươi bây giờ tiền kiếm được đều tiêu xài, đợi đến tương lai nếu là gặp được chuyện gì, hoặc là giống chúng ta loại này làm thần tượng, đều là ăn thanh xuân cơm. Nếu như về sau không đỏ lên, còn không có gì tiền tiết kiệm, liền không có cái gì bảo đảm. Dương Nhược Y là thật tâm muốn mình tiểu đồng bọn trôi qua tốt, cho nên mới như thế tận tình khuyên bảo thuyết phục nàng. Muốn đổi làm Dương Hàm, hắn khẳng định sẽ chỉ cười một cái, chẳng những không can thiệp người khác thói quen sinh hoạt, sẽ còn hợp ý cùng ngươi đàm luận những cái kia túi sách làm công cùng mua con đường. Bất quá, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi nói lời, đối Lâm Thu Đồng đến nói, giống như ảnh hưởng có hạn. Lâm Thu Đồng dù sao cũng còn rất trẻ, không giống Dư Tiểu Thất như thế cần muốn cân nhắc đến tương lai mình nhân sinh. Nàng còn chỉ muốn lại thật vui vẻ chơi tới mấy năm, không muốn gánh vác nhiều như vậy áp lực đâu. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Thu Đồng bình thường cùng tiểu hài đồng dạng trung nhị, không tim không phổi nguyên nhân, mà khán giả cũng đều thích nàng tùy tiện, yêu thích làm quái, tương đối chân thành điểm này. Thu Đồng tỷ, ta cảm thấy ngươi mua nhà cũng rất tốt, ngươi không phải nói muốn phải mình mua bao, đem phòng giữ quần áo bên trong túi sách toàn đổi thành mình mua sao? Ngươi không bằng mua một cái càng lớn càng xinh đẹp phòng ở, dạng này càng lộ ra ngươi có thể tự lực cánh sinh, cũng có thể có càng lớn không gian cất giữ bọc của ngươi bao hết. Bành Học Viễn thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Bành Bành Đồng hài yếu ớt cho một cái tiểu kiến nghị. Bất quá, tựa hồ hắn ngắn ngủi một đoạn văn, sau Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi luân phiên thuyết phục càng có hiệu quả. Đổi một góc độ, Lâm Thu Đồng lập tức đã nghĩ thông suốt. Đúng nga, ta có thể tự mình ở phòng ốc của mình. Mặc dù ta có thể muốn rất nhiều năm mới mua được cha mẹ ta mua như thế lớn phòng ở, nhưng ta mua là chính ta nha. Ta có thể tùy tiện thiết kế, có thể làm rất nhiều ngăn tủ, tới làm biểu hiện ra. Dạng này các người cũng có thể đến nhà ta đi chơi. Lâm Thu Đồng ánh mắt sáng lên, hào hứng tới. Dương Nhược Y không nghĩ tới Bành Học Viễn mà nói như thế có tác dụng. Nàng cũng vui vẻ nói ra. Đúng à, ngươi mua phòng về sau, ta có thể đem ta cái kia nhà thiết kế giới thiệu cho ngươi. Cũng không phải nói đều là nàng thiết kế, nhưng nàng có thể giúp ngươi đem ngươi ý nghĩ đều tập hợp, giúp ngươi tốt hơn truyền đạt cho nhà thiết kế. Dạng này bọn hắn thiết kế đoàn đội liền có thể giúp ngươi thiết kế ra ngươi muốn nhất bộ dáng đến. Hì hì, vậy ta liền càng thêm yên tâm. Lâm Thu Đồng cùng Dương Nhược Y hai gia hỏa này, rõ ràng chỉ là ý kiến đạt thành nhất trí, lại thoải mái cười to đến giống như đã mua phòng dáng vẻ. Thất tỷ tỷ, thất tỷ tỷ, chúng ta tới, chúng ta còn mua cà phê à? Đều trên xe đâu? Trên đường, Dương Nhược Y các nàng liền liên hệ Dư Tiểu Thất. Bất quá, bởi vì các nàng đến thời điểm, Dư Tiểu Thất còn tại quay phim, chỉ có thể phát cái định vị, để các nàng đi thẳng đến quay phim địa phương tới. Không có đợi bao lâu, mặc bẩn thỉu quân trang, ghim lớn bím Dư Tiểu Thất liền ra đón. Dương Nhược Y các nàng kỳ kỳ cha cha nghênh đón tiếp lấy. Vừa cao hứng, lại là đau lòng, ngươi làm sao vẫn là như vậy đen như mực a? Là bị hun khói sao? Dư Tiểu Thất chỉ mình trên mặt hắc ấn, cười nói, dĩ nhiên không phải, đây đều là thợ trang điểm làm a. Ngược lại cũng không phải đều muốn như thế dơ giấy bẩn thỉu. Chủ yếu là mấy ngày nay lại đập tới đánh trận bộ phận này. Vì lẽ đó muốn như vậy trang điểm. Nếu là không có đánh trận, ta vẫn là rất đẹp. Người xưng vệ sinh đội một cành hoa. Kỳ thật, Dư Tiểu Thất cái này một năm đã qua, lẫn vào cũng không tệ lắm. Nàng mặc dù không có Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng như thế một mực duy trì rất cao nhiệt độ, cũng không có Đường Văn Phi dạng này xuôi gió xuôi nước phát triển hoàn cảnh. Nhưng đổi nghề diễn kịch về sau, đạt được sau lưng nàng Ma Phường Văn Hóa đại lực ủng hộ, nàng lục tục ngo ngoe chụp không ít hí, cũng là thời gian dần qua tại truyền hình điện ảnh vòng có nơi sống yên ổn. Mà bây giờ chụp bộ này chiến tranh kịch, Dư Tiểu Thất thế nhưng là trực tiếp biểu diễn nữ số 2. Chúng ta đạo diễn là ta trước đó một bộ khác hí đạo diễn. Hắn cảm thấy ta diễn không sai, liền muốn để ta thử một lần nhân vật này. Không nghĩ tới cuối cùng định ra đến chính là ta. Dư Tiểu Thất cười nói, bất quá ngươi đừng nhìn ta diễn chính là nữ 2. Trên thực tế phần diễn cũng không có đặc biệt nhiều. Bởi vì này chủ yếu là một bộ chiến tranh hí, nam nhân hí, nàng phần diễn không nhiều. Thế nhưng là phần diễn quán xuyên toàn bộ kịch, vì lẽ đó bộ này kịch nếu là không có chụp xong, nàng nhân vật đều không có cách nào hơ khô thẻ che. Bành Học Viễn ôm hắn máy ảnh, trung thực ghi chép Dương Nhược Y các nàng gặp nhau quá trình. Bất quá, đang lúc hắn đập đến rất nghiêm túc thời điểm, hắn đến bả vai bị Ôn Thiến Thiến khe khẽ vỗ vỗ. Bành bành, vừa rồi Tiểu Thất nói nghe được lời này, ngươi trở về nhớ kỹ muốn bóp rơi, không cần đưa lên internet. Ôn Thiến Thiến dặn dò, mấy cái này nữ hài đều không có rất để ý, rất nói nhiều đều nói thẳng ra, thế nhưng là nếu như những lời này phóng tới trên mạng, rất dễ dàng liền bị người khác lợi dụng, sau đó chế tác thành Dư Tiểu Thất hắc liêu. Ôn Thiến Thiến cùng Thân Chấn Phong học một đoạn thời gian quan hệ xã hội, tuyên truyền, biết lời gì là cần thiết phải chú ý, cho nên nàng không chỉ có nhắc nhở Bành Học Viễn, còn tại mình sách nhỏ trên nhớ một chút, quay đầu thẩm định phim thời điểm đến lưu tâm nhìn xem có vấn đề hay không. Đương nhiên, Ôn Thiến Thiến nói với Bành Học Viễn, cũng không có để Dư Tiểu Thất các nàng nghe được. Dư Tiểu Thất chính đang nhiệt tình mời Dương Nhược Y một nhóm. Các ngươi mau vào đi, chúng ta đoàn làm phim có rất nhiều người ái mộ của các ngươi đâu. Thể loại giả sử,